Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, biến mất Việt Vương kiếm. Trở lại Tài Quyết học viện Trần Kỳ, chuẩn bị bắt đầu chấp hành hắn ý nghĩ tà ác. Trải qua một phen động viên đại hội, cùng với kiến thức căn bản giáo dục, Trần Kỳ đã tại Tài Quyết học viện nhóm đầu tiên tổng cộng 100 học viên bên trong thành lập đầy đủ uy tín. Muốn nói thực lực, Trần Kỳ tự nhiên có thể làm cho cái này 100 người thán phục. Bởi vì thực lực của hắn đều là đánh ra. Vô luận là hắn thi hành mấy lần nhiệm vụ, hay là hắn cùng Tân Hỏa hội xung đột, hoặc là đặt hắn thế giới tối cường, siêu năng lực giả trận chiến ấy, đều hoàn toàn là đủ chứng minh thực lực của hắn. Trừ ra thực lực bên ngoài, dạy học phương diện Trần Kỳ cũng phi thường có trình độ. Nhóm đầu tiên gia nhập Tài Quyết học viện tương lai giáo công nhân viên trước nhóm. Công pháp tu luyện đều là Tài Quyết Thiên, chương 02. Đối mặt môn công pháp này người sáng lập, bọn họ đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Điểm trọng yếu nhất thì là Trần Kỳ chỉ huy Tài Quyết bộ phận. Cái này có 50.000 người tu luyện Hoa Hạ tối cường tu luyện thế lực. Trên thực tế, Tài Quyết học viện nhóm đầu tiên học viên bên trong thì có Tài Quyết bộ Tài Quyết viên. Những thứ này điều vào Tài Quyết học viện Tài Quyết viên. Công pháp tu luyện đều là Tài Quyết Thiên, chương 03. Tu luyện bình quân cảnh giới muốn vượt lên trước những ngành khác điều tới được người. Coi như là vì Tài Quyết Thiên, chương 03, những người này cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì không phục. Cho nên Trần Kỳ đối với chấp hành chính mình ý tưởng tà ác rất có lòng tin. Đến rồi Tài Quyết học viện hiệu trưởng phòng làm việc, Trần Kỳ liền chuẩn bị từng lượt đem người kêu đến. Nam nữ đều muốn gọi, nếu không biết quá rõ ràng, lấy trước mắt bình quân cảnh giới tu luyện, cùng với tố chất thân thể của ta trình độ mà nói, ta mới có thể đồng thời thừa nhận 1 vạn người tu luyện tặng lại tới linh lực. Trần Kỳ đối với mình thân thể và tu luyện trình độ nắm giữ rất rõ ràng. Dù sao cũng là đạt được quá siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Vương Mạc Mạc siêu năng lực gần tấn cấp, hơn nữa có thể trực tiếp từ E cấp đột phá đến C cấp. Đợi nàng đột phá thời điểm, ta có thể thừa nhận tu luyện tặng lại linh lực, ít nhất phải tăng lên gấp 3, cũng chính là 3 vạn người. Nhưng bây giờ chỉ có hơn 6.000 người tặng lại linh lực cho ta. Khoảng cách 3 vạn người cái này mục tiêu kém không phải một điểm nửa điểm. Trần Kỳ hiện tại đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Đến rồi cảnh giới này muốn đột phá, đã không hoàn toàn đúng dựa vào tích lũy linh lực lượng cấp. Không ngừng chống trải đan điền tồn trữ không gian là được. Cường hóa đan điền, cái này là vô cùng trọng yếu một bước. Đan điền tồn trữ không gian cũng là có cực hạn. Đến rồi ngũ phẩm cảnh giới tu luyện sau đó, muốn tăng lên cảnh giới liền cần lấy đại lượng linh lực tới cường hóa đan điền. Làm cho đan điền có thể tồn trữ chất lượng cao hơn linh lực. Ngũ phẩm phía trước bao quát ngũ phẩm linh lực là một cái chất lượng đẳng cấp. Ngũ phẩm trở lên linh lực lại là một cái khác chất lượng đẳng cấp. Đây cũng là vì sao lúc đó ngũ phẩm cảnh giới Trần Kỳ chỉ có thể làm một người nhân viên hậu cần một trong những nguyên nhân. Mà tam phẩm cùng nhị phẩm giữa linh lực chất lượng đẳng cấp lại có lớn vô cùng chênh lệch. Cái này có chút giống như là điện áp. Trên bản chất đều là điện, nhưng điện áp bất đồng ẩn chứa uy lực cũng bất đồng. Thấp phục điện không nhất định có thể điện giật chết người, nhưng điện cao thế cũng là chạm vào chết ngay lập tức. Siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực cũng đã chưa tính là linh lực a. Trần Kỳ trở về nghĩ lúc đó chính mình đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới lúc cảm ngộ. Khi đó trong cơ thể hắn đã không tồn tại cái gì linh lực, cũng không tồn tại cái gì siêu năng lực năng lượng. Hai loại sức mạnh kết hợp với nhau, sinh ra hoàn toàn mới năng lượng, mới là siêu nhất phẩm cảnh giới có lực lượng. Sức mạnh kia cũng có thể gọi là hỗn độn chi lực. Lực lượng nguyên thủy nhất phân hóa thành lưỡng chủng, một loại là siêu năng lực năng lượng, một loại là tu luyện linh lực. Hai người dung hợp phản phát quy chân, liền tạo thành cường đại nhất nguyên thủy nhất lực lượng. Trần Kỳ bắt đầu tính toán, đã biết một đời đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới cần thời gian. Kiếp trước ta chỉ dùng thời gian nửa tiếng, liền tòng ngũ phẩm cảnh giới tấn thăng đến siêu nhất phẩm cảnh giới. Phía sau đột phá cảnh giới chỉ là đột phá, cũng không liên quan đến cần linh lực lượng cấp, nhưng lúc đó toàn cầu có gần 10 ước người trợ giúp ta. Bình quân cảnh giới cũng so với bây giờ cao, dựa theo lúc đó ngũ phẩm bình quân cảnh giới tới tính toán. Mỗi người mỗi ngày bình quân thời gian tu luyện chắc là 2 giờ, vượt lên trước 2 giờ kinh mạch sẽ không chịu nổi. Nói cách khác, 2, 5 ước cái ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả, tu luyện cả ngày thời gian khóa sinh ra 1% linh lực, là có thể để cho ta đột phá đến siêu nhất phẩm cảnh giới. Nếu như ta có 25 vạn ngũ phẩm cảnh giới tiện nghi nữ nhi, như vậy, ta cần 1.000 ngày, cũng chính là 3 năm. Nếu như là 25.000 cái tiện nghi nữ nhi, cái kia liền cần 30 năm thời gian. 30 năm khẳng định không được, cho nên ta cần 25 vạn tiện nghi nữ nhi mới có thể ở dị thú nguy cơ giáng lâm thời điểm đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Hiện tại chỉnh hợp toàn thế giới tu luyện giả lực lượng, cũng không cách nào góp đủ 25 vạn ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Trên thực tế, toàn cầu trong phạm vi chỉ có Trần Kỳ một người đạt tới ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Cho nên 25 vạn người 3 năm, chắc là mấy năm phía sau 3 năm. Tính toán rõ ràng sở cái này sổ sách sau đó, Trần Kỳ nhíu mày, hơn nữa, lúc đó thực sự chỉ có linh lực sao? Chỉ dựa vào linh lực tích lũy, thật sự có khả năng đạt được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện sao? Còn là nói, làm nhân loại đương thời diệt vong sắp đến, cho nên toàn cầu mấy tỷ người khi biết ta siêu năng lực sau đó, đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người của ta, sinh ra bất khả tư nghị tín ngưỡng chi lực bị ta hấp thu. Cho nên ta mới có thể thuận lợi vậy tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới. Liên quan tới điểm này, Trần Kỳ kỳ thực vẫn luôn đang suy tư. Bởi vì lúc đó hắn tấn chức siêu nhất phẩm thời điểm, thật sự là quá chót lọt. Nói cách khác chính là cái loại này thiên thời địa lợi nhân hòa cảm giác. Hơn nữa còn là mấy tỷ người người và, ngay lúc đó ta hoàn toàn không có cảm giác được bình cảnh. Như vậy, đời này ta ư, mấy vấn đề này luôn là muốn suy tính. Ở Trần Kỳ suy tính trong quá trình, nhóm đầu tiên học viên tổng cộng 10 người đã đạt tới hắn phòng làm việc. Bao quát Trần Kỳ ở bên trong, 11 người không có một thấy cái này gian trong phòng làm việc. Còn có một cái ăn mặc đồng phục cao trung thiếu niên, đã đi thăm phòng làm việc nửa ngày, lại nhìn ngẩn người Trần Kỳ nhìn hồi lâu thiếu niên, gặp được có người sau khi đến rốt cục không hề buồn chán. Đơn giản lời dạo đầu sau đó, Trần Kỳ mà bắt đầu cùng những người này nói chuyện phiếm. 10 người đều thức tỉnh rồi bất phàm siêu năng lực, lại đều là thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, trong đó còn có một danh lục phẩm cảnh giới tu luyện giả. Trần Kỳ muốn phải đồng thời thôi miên nói, độ khó vẫn còn có chút lớn, tán gẫu một chút, để cho bọn họ buông lỏng một chút, sau đó sẽ thôi miên làm cho trong đó nữ tính học viện gọi ba hắn. Cái này mới là phương thức tốt nhất. Nói chuyện phiếm trong quá trình, tên kia lục phẩm tu luyện giả tò mò nhìn bên cạnh trên bàn để một thanh kiếm. Hỏi, hiệu trưởng, đây chính là thanh kia Việt Vương kiếm sao? Thiên hạ đệ nhất kiếm. Thần khí, thấy có người mở miệng, những người khác cũng đều rối rít mở miệng. Bọn họ kỳ thực đã sớm muốn biết một chút. Trần Kỳ cười khoát tay áo. Nói ra, không sai, là Việt Vương kiếm, các ngươi có thể cầm lên thử xem, Lục phẩm cảnh giới tu luyện giả kinh hô. Thực sự có thể chứ? Trần Kỳ gật đầu, 10 người đều ong súng nhau tới Việt Vương kiếm bên cạnh. Thận trọng lục lọi, nhưng là không ai thực có can đảm xem thật kỹ. Dù sao cũng là thần khí. Mấy phút sau đó, chúng nhân ngồi xuống. Cũng chính là vào lúc này, Trần Kỳ đột nhiên phát hiện nhất kiện làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ sự tình. Việt Vương kiếm, không thấy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.